Chương 3. 047 không có chút nào tu vi nữ hải tử. Tiểu cô nương lần này, nhìn qua liền phi thường ngoan lệ vô cùng. Hứa Lương sư huynh không khỏi có chút kinh ngạc đan sen, nhìn tiểu cô nương thủ đoạn này cũng không phải cái dễ đối phó loại lương thiện nha. Vưu Hâm Hạ Vi hai vị sư muội như thế làm khó nàng, còn có thể có cái gì quả ngon để ăn sao bên kia, voi mạ một trên mũi, nhận lấy chảy gỗ kim kim một đòn nặng nề, như là có hình thể chân thực, phát ra một thân ngào kêu thảm. Tiểu cô nương dẫm lên đầu của nó, cả người tại không trung trở mình. Một cái dây lắt lóe, người đã chuyển qua một bên, song tay nắm chặt đại bổng trụ y, hai chân dẫm lên không khí, có chút treo tại giữa không trung, trong mắt tán ra trận trận hàn quang. Đột nhiên, một cái lao xuống hướng phía dưới, trong lúc đó lần nữa giống như voi mà một phát ra công kích. Chấn động to lớn tiếng như cùng tính thực chất đồng dạng tại trong thai mọi người tản ra. Nhưng trên thực tế, bị che đậy phong bế kiểu một cùng voi mà một chiến đấu, mảy may thanh âm cũng sẽ không rơi vào trong thai mọi người. Nhưng mà chẳng biết tại sao, tất cả mọi người liền phảng phất chính thai nghe được kia một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang giống như. Nhưng cảm giác bén nhọn tiếng kêu to, thậm chí tại bọn họ trong thai tiếng vọng không dứt bốn phía không khí, một nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem voi mà mút, hôi phi yên diệt đồng dạng tản ra, biến thành một đoàn linh vụ, chậm rãi biến mất tại kiểu mục diện trước. Loại này thị giác xung đột là phi thường to lớn. Một chiêu, chính là một chiêu kiểu mục đem chọn chỉ voi mà mút giải quyết. Hai chân của nàng rơi trên mặt đất, chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Trong hai quanh quẩn mới Vưu Hâm Lơ Y Đan Lo Y ra. Vưu Hâm có ý tứ là, chỉ phải giải quyết xong 5 con cự thú liền có thể từ nơi này ra ngoài. Đã như vậy, vậy thì do nàng trước đi tìm thú loại, lại từng cái giải quyết đi. Ầm ầm ầm ầm tiếng bước chân nặng nề, nương theo lấy chùy sắt lớn kéo dài mặt đất thanh âm, hướng về kiểu mục phương này chuyển đến. Kiểu mục tập trung nhìn vào, nguyên lai mảnh này linh vụ bên trong, tạo thành cả người khoác to giáp chiến sĩ. Cái chiến sĩ này có chừng 2 meter xuất đầu cao, tay phải nắm lấy một cái chùy sắt lớn. Hắn thiết chủ y 10 phần to lớn, vừa rồi đi lại thời điểm, chính là cái này thiết chủ y kéo trên mặt đất phát ra tiếng vang. Lúc này tên lính này, hai mắt tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm Tiêu Mục, trong mắt phát ra một loại tàn nhẫn quan mang. Tiêu Mục lãnh lạnh nhìn xem hắn đầu vai hiện ra đen nhánh lộng lây áo giáp. Món kia hẳn là đặc chế áo giáp. Mặc dù chỉ là từ linh lực hình thành, nhưng lực phòng ngự của nó hẳn là đầy đủ ngăn cản cấp 15 trở xuống huyền sư sở hữu công kích. Tiểu mục trong tay chạy gỗ kim kim lại dài ra, hung hăng đạp lên mặt đất, tiểu mục cả người như là mũi tên, hướng binh sĩ phương hướng bắn tới. Mặt đối với chiến đấu nàng xưa nay sẽ không nghĩ đến chạy trốn. Chiến đến cùng mới là nàng luôn luôn phong cách hành sự. Che đậy bên trong đám người cơ hồ đều nhìn ngây người. Hứa Lương sư huynh càng là yên lặng quét viện trưởng nữ nhi một chút. Vưu Hâm sư muội thực sự là quá làm ẩu, nàng vờ ơ y ma mở ra mô phỏng hoàn cảnh tối cao trạng thái, trong này thậm chí sẽ xuất hiện cấp 5 linh sư. Mà trước mắt tiểu cô nương, mặc dù trên thân không có chút nào huyền lực chấn động, nhưng là Hứa Lương sư huynh sẽ không còn đem nàng nhìn thành là một cái thường thường không có gì lạ không có chút nào tu vi tiểu cô nương. Sự thật chứng minh, tiểu cô nương này tu vi là cực cao. Đại khái là dùng pháp bảo gì loại hình đồ vật, che đậy khí tức trên thân đi, ngược lại là cái điệu thấp làm việc nữ hài tử. Tiểu mục vung lên trong tay to lớn chảy gỗ, một gậy chú ý liền hướng về binh sĩ trên đầu đập tới.